Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, người điên. Quả nhiên là người điên. Đến rồi. Milan trưởng môn nhân Dida tầm mắt xuyên thấu qua bức tường người vững vàng mà tập trung bóng đá. Nhanh chóng quan sát Beckham cùng Ronaldo chạy lấy đà tiết tấu. Muốn từ bước chân của hai người trên phán đoán ra đến cùng là ai phạt bóng. Đối với AC Milan tới nói, cái này có thể là một đạo sống còn lựa chọn. Roberto Carlos cùng Beckham, hai người phạt bóng phương thức hoàn toàn là hai thái cực, một cái âm nhu đến cực hạn, một cái dương cương đến cực hạn. Một khi phán đoán ra phát hiện sai lầm, đối mặt như vậy hai vị đá phạt cấp độ tông sư nhân vật, ai cũng không biết gặp xảy ra tình huống gì. Nếu như bị Real Madrid lại tiến vào một bóng, cái kia AC Milan liền thật sự nguy hiểm. 2-0 cùng 1-0 chỉ có riêng là một cái bóng chênh lệch. Roberto Carlos từ hữu đi phía trái tà chạy. Beckham từ tả hướng về phải tà chạy. Lại như hai hàng cao tốc đối lập mà đi vận hành xe đò. Chỉ lát nữa là phải đụng vào nhau thời điểm. Roberto Carlos dưới chân tần suất đột nhiên tăng nhanh. Là Carlos. Dida trong lòng dùng mình. Trong đầu cấp tốc chiếu lại một lần Brazil đồng hương sút gôn phương thức cùng quen dùng góc độ. Theo bản năng mà hướng về khung thành góc trên bên phải vô tới. Thế nhưng dị biến liền này Dida cách mặt đất trong nháy mắt phát sinh. Carlos lấy tốc độ nhanh hơn từ bóng đá trên nhảy tới. Mà khi vẫn bị Roberto Carlos ngăn ở phía sau, David Beckham xuất hiện ở AC Milan đội viên trong tầm mắt lúc. Người Anh đã dọn xong bếp đường vòng cung sút gôn độc nhất lên chân tư thế. Viên nguyệt loan đao. Bóng đá vòng qua bức tường người tối tả quả thực Gattuso đỉnh đầu. Ở kinh tâm động phách đường vòng cung bên trong đâu hướng về khung thành trên góc phải. Mà lúc này AC Milan thủ môn Dida hướng về phải bay lên không cứu thua thân thể còn chưa rơi xuống. Đến. Bạch. Ở tất cả mọi người đều ngưng thở chờ đợi kết quả thời khắc. Bóng đá vào lưới sau khi sát động lưới khung thành âm thanh là như vậy rõ ràng. Tựa hồ trong nháy mắt che lại Bernabeu đêm tất cả ầm ĩ. Khoảng cách không tới 2-3 giây yên tĩnh sau khi toàn bộ Bernabeu trong nháy mắt phun trào. Như là ở sắp sửa tắt trên đống lửa rót một thùng gỗ cao độ tinh khiết xăng. Nhất thời liệt diễm ngập trời. Đốm lửa tung tóe, cực nóng khí tức làm cho người không thở nổi. Ngoặc kép chấm chấm, bóng vào, không gì sánh kịp đá phạt phối hợp. Roberto Carlos cùng Beckham biểu diễn hoàn toàn đã lừa gạt AC Milan đội viên. Thiên tài trí tưởng tượng. 2-0, Real Madrid 2-0 dẫn trước. Beckham đá phạt lại một lần xuyên thủng đối thủ khung thành. Đây là nước Anh giữa sân mùa giải này lần thứ mấy trình diễn đá phạt ghi bàn trò hay. Gào, trời ạ, đệ 14 thứ, 14 cái đá phạt trực tiếp phá cửa. Có lẽ đối với Beckham tới nói, đá phạt thật sự muốn so với đá penalty dễ dàng nhiều lắm. Cái này bóng có hơn một nửa công lao phải nhớ ở Roberto Carlos trên người. Lấy giả đánh cháo chạy chỗ hoàn toàn đã lừa gạt chính mình Brazil đồng hương Dida. Gào gừ, ta không biết lần này phối hợp là hai vị đá phạt đại sư lâm thời nảy lòng tham ngạch phối hợp. Vẫn là lúc trước người điên ly chiến thuật diễn luyện. Nếu như là người sau. Như vậy người điên ly thực sự là thật đáng sợ. Nếu như nói mùa giải lúc mới bắt đầu hậu người điên ly ở an bài chiến thuật phương diện làm cho người ta cảm giác chỉ là thô giáp cùng táo bạo. Như vậy hiện tại người điên ly đã hoàn toàn nên phải trên chiến thuật đại sư. Giải thích chỗ, ngồi rộn rộn ràng ràng. Mỗi một cái bình luận viên đều muốn gỡ bỏ chính mình cổ họng. Đánh bạc hết thảy lượng hô hấp mới có thể bảo đảm có thể nghe rõ ràng chính mình đang nói cái gì. Bởi vì hơn 5 vạn tên Real Madrid fan bóng đá chế tạo ra tiếng ồn thực sự là quá to lớn. Lại như là có 18 cấp siêu cấp cơn lốc ở Bernabeu đại sân bóng ở ngoài tàn phá. AC Milan thủ môn Dida hận hận từ phía sau khung thành bên trong đem bóng đá kiếm đi ra. Một cước đá lên trên không. May mà Bernabeu bầu trời tạm thời không có ép lên thất vọng quá. Không phải vậy chính là này chân, phiền muộn pháo cao xạ, chính là sẽ tạo thành trong lịch sử tối. Ly kỳ tai nạn máy bay. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái Dida. Bất luận cái nào thủ môn đối mặt Beckham cùng Roberto Carlos như vậy mãnh nhân đứng ở bóng đá trước. Đũng quần bên trong cũng đến thấp thành một mảnh. Hơn nữa như vậy dâm đãng đá phạt phối hợp. Thủ môn bất tử ai chết. Cái này ghi bàn đối với AC Milan tới nói đả kích là vô cùng lớn lao. Đặc biệt ở đội bóng số 1 trung phong Zidane liên tục lãng phí đạt được cơ hội tốt sau khi. So sánh bên dưới trong lòng thất lạc càng thêm rõ ràng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi. AC Milan cầu thủ hiển nhiên có chút hồn vía lên mây. Mấy lần chuyền bóng đều xuất hiện sai lầm. Nếu như đổi làm Mourinho hoặc là người điên ly như vậy huấn luyện viên. Nhìn thấy tình huống như vậy nhất định vọt tới bên sân phun phẫn nộ ngụm nước. Thế nhưng Ancelotti hiển nhiên không phải như vậy cá tính lộ liễu người. Thừa dịp trên sân xuất hiện bóng chết thời cơ. An béo đem AC Milan đại não Pirlo bắt chuyện trình diện một bên nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ sắp xếp. Vài câu, đây là hắn điển hình phong cách. Chỉ từ chiến thuật mức độ thay đổi tình thế. Tuyệt đối không làm fan bóng đá cùng camera màn ảnh quay về cầu thủ chửi ầm lên. Bởi vì theo Ancelotti, như vậy vừa bị hư hỏng cầu thủ phong độ. Cũng có sai lầm huấn luyện viên trưởng chính mình phong độ. Ancelotti là một cái yêu thích phong độ nam nhân. Pirlo trở lại trên sân sau khi đem huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật truyền đạt đi ra ngoài. AC Milan trận hình phát sinh ra biến hóa. Lỗ dầu Gonzalez, Pirlo cùng Gattuso ba người đều trở lại chính mình hậu trường. Một tấc cũng không rời biên giới địa phương. Cứ như vậy trước sân chỉ để lại Kaká, Zidane cùng Inzaghi ba người. Điển hình 4-3-1 đến 2 phòng thủ phản kích trận hình. Xem ra Ancelotti là chuẩn bị ở hiệp 1 thủ vững. Bảo đảm không bị Real Madrid lại ghi bàn. Đợi được thông qua giữa sân điều chỉnh tỉnh lại sĩ khí. Chỉ cần ở toàn cuộc tranh tài bên trong có thể đánh lén thành công. Đạt được một cái sân khách ghi bàn. Như vậy AC Milan thăng cấp con đường sẽ một mảnh đường bằng phẳng. Biến hóa như thế, không chỉ đứng ở bên sân lý thống phạm nhìn ra rồi. Liền ngay cả trên khán đài Real Madrid fan bóng đá cũng phát hiện. AC Milan ở đây trên mặt bảo thủ làm cho thi đấu đặc sắc trình độ giảm xuống rất nhiều. Che ngợp bầu trời xuýt thanh không chút khách khí vang lên. Ở thác lạc tây đường bên người, to con thẻ bạch địch Henry lấy ra cường tráng cơ ngực cùng chu vi cổ động viên đồng thời chỉ vào. Trên sân mắng to, ha, nếu như không dám vào công, liền chạy trở về nhà bú sữa đi thôi. Liền ngay cả Lolita Elena. Cũng quay về trên sân AC Milan cầu thủ dựng thẳng lên giòn tan ngón giữa. Cho tới chen lẫn ở bạn học thời đại học trung gian Sở Vũ Vi. Tuy rằng không có mắng, trò chết loại hình chửi tục. Thế nhưng một câu là hảo hán ngươi liền lên đến tấn công, bị nàng dùng tiếng Trung. Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức cùng với nàng tinh thông các loại tiên đoán tới lui lui nói rồi mấy trăm khắp cả. Lão Lý vừa nhìn AC Milan lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn sách lược. Đi tới bên sân vung tay lên ra hiệu cây búa môn toàn lực để lên tấn công. Nếu ngươi đồng ý thu về đi phòng thủ, vậy ta liền để ngươi vừa lòng đẹp ý, muốn đánh sự phản kích của ta. Trước tiên thử xem ngươi có thể hay không chống đỡ ta tấn công. Được lão Lý thủ thế sau khi cây búa môn nhất thời nhấc lên từng nhóm một tấn công. Mưa to gió lớn như thế không để yên không còn địa đánh úp về phía AC Milan khung thành. Liền ngay cả Kaká cùng Zidane trong lúc nhất thời không thể không lui về đến phòng thủ. Chỉ có Inzaghi theo thường lệ đi khắp ở Real Madrid trước sân. Cùng Cannavaro cùng với Coluca hai người rất hứng thú mà chơi việt vị cùng phản việt vị game. Làm không biết mệt. Bên sân. Ancelotti hai tay cắm ở quần tây trong túi. Trong lòng có chút giật mình. Vốn cho là mình lựa chọn phòng thủ phản kích sau khi. Người điên ly gặp đá được càng thêm ổn thỏa một điểm. bởi vì ai cũng biết đội bóng của Ý phòng thủ phản kích là sắc bén cỡ nào. Thế nhưng, AC Milan phòng thủ hệ thống ở Real Madrid liều lĩnh công kích bên dưới đã lảo đảo. Căn bản đánh không ra tinh lực cùng cơ hội đi phản kích. Ancelotti nhìn một chút đứng ở chính mình cách đó không xa mặt mày hớn hở người điên ly. Không tự chủ được địa lắc đầu một cái. Người điên, quả nhiên là người điên. Lão Lý đối với này nhưng rất đắc ý. Ta này một tay chính là tuân theo Mao chủ tịch Mao ra ra luận du kích chiến bên trong địch. Tiến ta lùi, địch chú ta quấy nhiễu. Địch lùi ta truy, địch mệt ta đánh, tinh túy nha. Khà khà, phòng thủ phản kích. Nếu như đánh ngươi căn bản sao không có sức lực chống đỡ lại. Ngươi lấy cái gì phản kích? Hai vị huấn luyện viên trưởng mỗi người một ý. Rốt cục ở hơn 10 phút sau khi Thổ Nhĩ Kỳ trọng tài chính Ali Đồ Mỗ thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Tuy rằng AC Milan đã ở Real Madrid thổ phỉ giặc cướp như thế ngang ngược không biết lý lẽ tấn công. Bên dưới thoi thóp, thế nhưng cuối cùng vẫn là ngoan cường chống đỡ đi. Giữa sân kết thúc tiếng còi ở đỏ đen chiến sĩ trong tai dường như tự nhiên. Liền sân bóng kẻ kiên cường Gattuso cũng không nhịn được hai tay trụ đầu gối từng ngụm thở dốc, càng không nói đến cái khác mấy cái tuổi tác đã cao lão tướng. Lý Thống Phạm đứng ở bên sân ám đạo đáng tiếc, như vậy tấn công nếu như lại kéo dài 5,6 phút. Rossoneri phòng thủ hệ thống tất nhiên tan vỡ không thể nghi ngờ. Mandini, Nesta cùng Otto thể năng đã hoàn toàn theo không kịp. Thế nhưng trải qua giữa sân 15 phút nghỉ ngơi, hiệp 2 sẽ là hình dáng gì nhưng là khó nói đây. Làm cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng môn lui trở về thần bí trong phòng thay đồ khôi phục điều. Chỉnh thời điểm, trên khán đài cổ động viên bắt đầu tự ngu tự nhạc. Lại tự mình tự tiếp tục hát vang đội bóng đội ca. Có vung vẩy trong tay tiểu trang giấy lấy hấp dẫn máy quay phim chú ý hỗn cái quen mặt. Đương nhiên. Càng nhiều người lựa chọn nhấc lên dây nịt DWC suỵt suỵt. Vì xem bóng nín quá lâu. Sở Vũ Vi cùng đồng bạn chạy đến sân bóng cửa hàng tạp hóa mua không ít đồ ăn đồ vật. Bắt đầu ngồi trên ghế ngồi cười khúc khích. Trong đầu từng lần một hồi tưởng thi đấu mới vừa mở màn lúc toàn trường fan bóng đá dơ. Lên cao tiểu trang giấy hoan nghênh Lý Thống Phạm cảnh tượng. Tựa hồ trong nháy mắt người đàn ông kia đã biến thành toàn bộ thế giới trung tâm. Vì lẽ đó mọi người thành hắn thần tử. Hắn chính là có như vậy ma lực. Để có bằng hữu đều thuyết phục. Để hết thảy đối thủ đều run rẩy. Cái kia có 102 phong thái. Chỉ thuộc về một mình hắn. Đột nhiên. Ha. Sở. Người ngốc cười gì vậy? Hiệp 2 trận đấu cũng bắt đầu. A. Nha. Nhớ nhà. Không có chuyện gì, xem so tài đi. Giữa sân nghỉ ngơi thời gian trôi qua rất nhanh. Hiệp 2 thi đấu rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Không có ai biết hai đội tại đây 15 phút làm ra biến hóa như thế nào. Thần bí phòng thay đồ vẫn là fan bóng đá ngóng trông cấm địa. Thế nhưng liền ngay cả không lọt chỗ nào phóng viên cũng không cách nào thám thính tới chỗ nào. Chuyện đã xảy ra. Bức Ali Đồ Mỗ thổi lên tiếng còi. Thi đấu chính thức bắt đầu. Làm các cổ động viên tinh thần phấn chấn muốn nhìn đến càng thêm đặc sắc thi đấu lúc. Trên sân tình thế để bọn họ thất vọng rồi. Ancelotti rất vô liêm sỉ địa quyết định đem phòng thủ phản kích tiến hành tới cùng. Vừa vào trận hay dùng phòng thủ bao trùm phạm quy càng to lớn hơn. Sạn cướp càng hung ác Ambrosini thay đổi lỗ dâu Gonzalez. Dùng tiêu chuẩn nhất ba cái phòng thủ hình tiền vệ trụ chấn thủ trụ bản đội đại bản doanh. Trước sân vẫn cứ chỉ để lại Kaka, Zinedine cùng Inzaghi ba người. Người điên ly đúng là không có làm ra bất kỳ cái gì thay đổi. Vẫn cứ chỉ huy cầu thủ kiên trì tấn công. Có điều cùng hiệp một so với tấn công phạm vi nhỏ một điểm. Beckham cơ bản sẽ không lại trước cắm vào đến AC Milan một hiệp bên trong đi. Tình cảnh thế cuộc bắt đầu sốt ruột, cùng hiệp một đặc sắc tình cảnh tầng tầng lớp lớp so với. Các cổ động viên bắt đầu ở trên khán đài buồn ngủ. Nếu như không phải trên sân cầu thủ còn ăn mặc đồng dạng áo đấu. Thật thay y phục giữa sân lúc nghỉ ngơi có phải là thay đổi hai đội bóng đi tới trên sân cỏ đá bóng. Mãi cho đến toàn cuộc tranh tài 75 phút, điểm số đều không có phát sinh thay đổi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.